Lược Thiên Ký, chương 1533, phá sản bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1561, phá sản bút. Phát hiện một cái kinh người khả năng phương hành, không bao giờ để ý tới hội những chuyện khác, chỉ là một lòng cầm độ tiên bút từng phần nghiệm chứng lấy chính mình trái tim phỏng đoán. Còn sống đại xích thiên tứ tử hôm nay biến thành hắn vật thí nghiệm, đã bị hắn theo trên tấm bia đá dài xuống dưới, ngồi chồm hỗn tại trước người của hắn, trên mặt của mỗi người, đều mang theo một loại khó nói lên lời vẻ hoảng sợ, trên người đạo đạo mãnh liệt pháp tắc chi lực khí thức sông tiêu, khiến cho sắc mặt của bọn hắn cũng một hồi thanh, một hồi bạch, thân thể tựa hồ tại thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, có thể hết lần này tới lần khác khẽ động cũng không thể động, tại thức giới chi lực chấn áp xuống, bọn hắn chỉ có thể thành thật thật ngồi chồm hỗn tại phương hành trước mặt, duy có con mắt ngẫu nhiên chuyển bên trên một chuyển. Mà vào lúc đó, Phương Hành cũng là vừa mừng vừa sợ, trong tay nắm lấy bút son, cúi đầu hơi tư. Đã qua hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía này cái mọc lên một đôi xà mục đích nam tử, đáy mắt tinh mang lập lòe, nói khẽ. Ngươi là Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông tuyển ra cái này một cái ngàn năm truyền nhân, cũng có thể coi vi đạo tử, có được Siva huyết mạch, trong cơ thể Siva xà huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch gắn bó một cái tốt nhất cân đối, hai chủng tiên giác hợp hai là một, bởi vì mà thần thông điệp ra từ nhỏ bất phàm, không chỉ có trời sinh tựu có được so người khác cường gấp đôi pháp lực đấu pháp lợi hại, hơn nữa tương lai lại càng dễ tu thành đại đạo thần thông. Nói đến chỗ này, có chút ngưng thần, quay đầu hướng xà mục nam tử xem đi qua. Ta nói là có thể đúng. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Xà mục nam tử thần sắc đáng sợ, không dám đáp ứng, run giọng đặt câu hỏi. Phương Hành không đáp, lại nhìn về phía này cái dáng người thấp bé, người mặc áo gai nữ tử, nói khẽ. Ngươi là chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên Phượng Hoàng tộc huyết mạch, là chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên tạm thời tuyển định cửu tử thiên kiêu một trong cơ thể trời sinh liền đã thức tỉnh Phượng Hoàng nghiệp hỏa, trường ngự lấy hoàn toàn bất đồng tại tam muội chân hỏa, nhưng ở thần thông uy lực phía dưới lại không thua tại tam muội chân hỏa phần thiên tiên giác, chỉ có điều các ngươi Phượng Hoàng huyết mạch không giống người thường, không tu thành đại đạo thần thông, liền điều khiển không được pháp tắc chi lực, cho nên bàn về huyết mạch ngươi chỉ sợ mạnh nhất, nhưng bàn về thực lực ngươi ngược lại là giữa trận yếu nhất, tối đa cũng chỉ có thể thúc dục chút ít pháp bảo cho người khác đánh bồn chồn trợ trợ uy, có phải thế không? Cái kia áo gai nữ tử thần sắc tiểu tụy, đáy mắt ẩn ẩn có minh hỏa hiền hiện, chỉ là bảo không phát ra được, lúc này nghe thấy được Phương Hành đặt câu hỏi, nàng phế đi thật lớn khí lực mới mở miệng thấp giọng nói. Người nói cũng không phải cái bí mật, khi nào nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Đây cũng không phải là nhiều phế miệng lưỡi. Phương Hành lắc đầu chuyển hướng về phía cái kia thân mặc bạch y, sắc mặt một mảnh đạm mạc bạch y nữ tử, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tự càng không cần phải nói, ám mù xương ám biên giới chủ bảo bối phiền phức khó chịu tục truyền cái kia lão quái vật 10 vạn tuổi bên trên mới sinh ra ngươi một cái tiên tư phi phàm, tu thành thái ất thượng tiên lúc lĩnh ngộ hàng hàn tiên giác, trong huyết mạch lại kế thừa hóa tuyết tiên cảm giác, hai tướng điệp ra thực lực ngược lại là trong mọi người mạnh nhất một cái, hơn nữa nhà của ngươi lão quái vật cũng rất ca tính, nghe nói hắn cho tới bây giờ đều không áp chế tu vi của ngươi, ngược lại dốc hết sức xúc tiến, cho nên thực theo như tuổi đến nói lời, thoạt nhìn không sai biệt lắm, trên thực tế ngươi liền thiên tuế cũng chưa tới, trọn vẹn so bên cạnh mấy người kia nhỏ một chút nửa. Đã là như thế, thì tính sao? Đạm mạc bạch y nữ tử lúc này cũng mất loại kia trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Phương Hành. Phương Hành đồng dạng không để ý tới nàng, chỉ là ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh của nàng, cái kia thân mặc một thân áo giáp màu đen, liền khuôn mặt cũng lộ không đi ra người, kẻ này một mực mặc áo giáp, hết lần này tới lần khác cái này áo giáp hay là thường xuyên biến hóa, lúc vi màu đen, lúc vi thanh sắc, lúc vi xích hồng, lúc vi ám kim, rõ ràng không có cái định số, hơn nữa cả người hắn đều bị gắn vào áo giáp màu đen bên trong, cơ hồ chưa bao giờ lộ ra qua mặt, Phương Hành cũng một mực không nhớ ra được, vạch trần nhìn một cái, tại bị bắt đại xích thiên tứ tử ở bên trong, sự hiện hữu của hắn cảm giác cũng thấp nhất, nhưng hôm nay Phương Hành lại chuyên môn đưa hắn đặt ở cuối cùng một cái mà nói, nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt cũng nhất không khách khí, lạnh như băng không có nửa điểm dáng tươi cười. Người tự càng không cần phải nói, ám ảnh thiên mộng gia thiếu chủ nhân, một phương tiểu chư hầu, giấu đầu lộ đuôi làm cho người xem xét tiểu phiền, mẹ nó còn có vậy các ngươi ra cái kia cái gì đại trưởng lão, rõ ràng chạy đến quân ta trong trận đến, đang tại của ta mặt tìm ta đòi người. Đế tử, thứ cho, thứ tội, cái kia áo giáp màu đen bên trong, một cái lanh lảnh thanh âm nhẹ nhàng đi ra, lúc đứt lúc nối, hiển nhiên phi thường e ngại Phương Hành. Thứ tội cái rắm, vô cùng nhất nhìn ngươi không quen, trước vạch trần đến xem nhìn ngươi là ai. Phương Hành tức giận chửi, thò tay hướng cái kia áo giáp màu đen phía trên vạch trần đến, muốn xốc lên đầu của hắn nón trụ mặt nạ bảo hộ. Nhưng cái này một động tác lại đem bên cạnh ba người giật nảy mình, cái kia vẻ mặt băng xương băng nghiên tiên tử cấp cấp quát. Không thể, hắn tu hành chính là đại mộng thiên công, không thành kim tiên, không thể thoát ly đại mộng tiên giáp, nếu không tất nhiên thần hồn tiêu tán. Hoa, cái kia áo giáp màu đen ở bên trong, cái kia đứt quãng thanh âm cũng bị hù trực tiếp dẫn theo khóc nức nở. Thật đúng là cái tiểu quái vật. Phương Hành sốc thoáng một phát nhưng lại phát hiện cái kia đại mộng tiên giáp lại là hợp thành nhất thể, căn bản nhấc lên không mở. Trừ phi khi thiên bá man đao đến bổ hắn hai cái, nếu không là không thể nào mở ra. Đế tử điện hạ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì được chúng ta? Cái kia thân thấp bé phượng hoàng nữ thật sự nhịn không được, đề khí mở miệng, lớn tiếng thét hỏi. Như thế nào đây? Phương Hành ha ha cười lạnh một tiếng, đáy mắt ánh mắt lẫm liệt quát. Ta muốn cho các ngươi điểm chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời rồi, liền nhắc tới bút đến, thẳng tắp hướng phía trước điểm đi. Bá, cái này một số trực tiếp một chút tại cái kia mở miệng phượng hoàng nữ mi tâm tựa như một khỏa chu sa cũng giống như cũng ở đây một sát na ở giữa thiên địa tựa hồ có nào đó biến hóa xuất hiện như có người tu thành bổn nguyên tiên mục xem cái này thức giới, liền có thể phát hiện cái này ở giữa thiên địa hiện đầy vô số đạo sợi tơ liên quan đến vạn vật mà sở hữu sợi tơ lại đều hệ tại Phương Hành một người chi thân, có thể vào lúc này, theo Phương Hành một số điểm ra, đã có một căn sợi tơ thoát ly nguyên lai quỹ đạo trực tiếp đã đánh vào cái kia phượng hoàng nữ ngạch tâm ở chỗ sâu trong. Ngươi đây là, cái kia phượng hoàng nữ ngẩn ngơ trong cơ thể ở chỗ sâu trong, phượng hoàng nghiệp hỏa chi lực ẩn ẩn tăng vọt, có thể càng thêm quỷ dị chính là tại nàng ngoài thân, rõ ràng có mịt mờ hơi nước hiển hiện, cái này hai trùng hoàn toàn bất đồng pháp tắc chi lực trong ngoài giao kẹp lập tức khiến cho nàng sắc mặt đại biến, cảm giác như là mưa to đã rơi vào hừng hực đại hỏa bên trong, xì xì rung động, lẫn nhau cắn trả, không ngừng tiêu hao nổi lên tu vi của nàng. Nàng, tiểu phượng hoàng trong cơ thể tại sao có thể có hai trùng hoàn toàn bất đồng pháp tắc? Điều đó không có khả năng. Xà mục nam tử cái này cả kinh không nhỏ, như là thấy được một cái căn bản không có khả năng xuất hiện vi phản lẽ thường hiện tượng. Thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Phương Hành thứ hai bút cũng đã điểm vào trán của hắn tâm xà mục phía trên. Bá, lại có một căn sợi tơ đã đánh vào xà mục nam tử trong cơ thể, lại là đáng sợ liệt diễm, trong cơ thể hắn lập tức tươi sáng một mảnh, bị đốt thiêu đốt cơ hồ sắp kêu ra tiếng đến, vốn hắn là phong hệ tiên giác, hôm nay trong cơ thể rõ ràng lăng không nhiều hơn một đạo liệt diễm tiên cảm giác, lửa mượn sức gió, nhất thời liên tiếp tăng vọt cái loại này lực lượng đã vượt ra khỏi hắn trường ngự phạm vi, trơ mắt nhìn xem liền có bị sinh sinh chết cháy mà lo lắng. Điều này sao có thể, ngươi rõ ràng có thể. Rõ ràng có thể, còn lại băng nghiên tiên tử cùng người mặc đại mộng tiên giáp mộng gia tử đã bị trước mắt một màn này màn sợ hãi, hoảng sợ kêu to. Có thể Phương Hành hào không nương tay, liên tiếp lưỡng bút điểm vào trán của bọn hắn tâm. Cũng theo cái này một số điểm rơi, trong cơ thể của bọn hắn, rõ ràng đều nhiều hơn một đạo pháp tắc, hoặc là cùng bọn họ vốn là có được tiên giác tương khiển trách, hoặc là tương sinh, nhưng vô luận như thế nào, một đạo pháp tắc trống rỗng xuất hiện trong người, như thế nào việc nhỏ, dù sao bọn hắn thức tỉnh tiên giác chính là bọn hắn hoa phế đi không biết bao nhiêu năm, không ngừng tìm hiểu, không ngừng phục dụng các loại tài nguyên, lúc này mới dẫn đi ra, nhục thể của bọn hắn cũng chỉ thích ứng loại này pháp tắc lăng không nhiều hơn một đạo, lập tức tự dẫn động biến đổi lớn, khiến cho bọn hắn nguyên một đám kêu rên không thôi. Mà càng thêm khủng bố, nhưng lại nội tâm ở giữa khiếp sợ. Làm sao có thể sẽ có người trực tiếp đem một đạo hoàn toàn lạ lẫm pháp tắc trùng tại trong cơ thể người khác? Cái này căn bản là vượt ra khỏi lẽ thường sự tình a, tiên giác chính là muốn chính mình lĩnh ngộ, sau đó thức tỉnh đó a, quả nhiên có thể. Mà tại khiếp sợ của bọn hắn bên trong, Phương Hành thì là dẫn theo trong tay bút, vẻ mặt kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mấy ngày nay ở bên trong, hắn kỳ thật vẫn ở thí nghiệm điểm này, bởi vì trước đây trong đầu không có ý linh quang lóe lên, lại làm cho hắn phát hiện độ tiên bút một cái diệu dụng. Đã này bút có thể điều khiển pháp tắc mà chính mình lại chỉ có thể điều khiển cái này thức giới bên trong pháp tắc, cái kia chẳng phải nói là nói rõ, mình có thể đem chính mình thức giới bên trong pháp tắc phong ấn tại trong cơ thể người khác. Hắn tu luyện con đường vốn tựu không giống người thường, người khác là dựa vào lấy chính mình lĩnh ngộ, hoặc là huyết mạch kế thừa, đạt được một đạo hoặc là hai đạo tiên giác, có thể hắn nhưng lại có được suốt một phương thức giới, có thể nói đã bao hàm tam thiên đại đạo sở hữu tiên giác a, chỉ có điều, những tiên giác này, đều là hắn cùng người khác không quan hệ. Nhưng là thông qua độ tiên bút bực này uy lực đáng sợ pháp bảo, lại làm cho hắn đã có một cái nghịch thiên bản lĩnh. Cái kia chính là, đem chính mình thức giới ở trong tiên giác, phong ấn tại trong cơ thể người khác. Mà kể từ đó, những không có kia thức tỉnh tiên giác chính tiên nhóm chẳng phải tiểu đã có được tiên giác có thể dùng. Mà chính tiên cùng thái ất thượng tiên ở giữa khác biệt vậy là cái gì? không phải là chính là một đạo tiên giác. Đương nhiên, cùng Phương Hành ngay từ đầu trong dự đoán bất đồng địa phương ở chỗ, vốn cái này chỉ độ tiên bút lớn nhất công dụng là điều khiển thiên địa pháp tắc vì chính mình mưu chỗ tốt, nhưng Phương Hành lại chuẩn bị dùng nó đến đem chính mình pháp tắc phân cho người khác, tác dụng hoàn toàn phản rồi. Cũng đang bởi vậy, hắn quyết định gọi cái này cành bút với tư cách phá sản bút. Tại đây đại xích thiên tứ tử trên người thử qua loại phương pháp này có thể thực hiện, Phương Hành trái tim cười to, cũng không tra tấn bọn hắn rồi, vung tay lên kéo trở về cưỡng ép đã đánh vào trong cơ thể của bọn họ pháp tắc, sau đó liền tinh thần khẽ động, đã đi ra thức giới, bị kích động theo Khô Lâu thần cung ở bên trong đi ra, nhìn qua Khô Lâu thần cung bên ngoài, riêng phần mình bận việc lấy cắp mô quân tiên binh tiên tướng, rất nhanh liền đã tìm được một cái phù hợp đối tượng, cười dịu dàng hướng phía vị kia chính chỉ vào hai vị làm chuyện sai lầm cóc tiên binh chửi ầm lên. Tiểu tiên đem đi tới. Một tay khoác lên này tiên tướng trên bờ vai, cười cực kỳ sức hấp dẫn. Non nửa đoạn, ngươi có nghĩ là muốn làm thái ất thượng tiên? Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.